phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 15:15, khẩu quyết phép nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bước vào bí cảnh dần dần phân tán ra. Tiết Dư là người có kinh nghiệm nhất trong đám bọn họ, cũng là người chững chạc nhất. Hắn nói, chú ý dưới chân, bên trong bí cảnh có rất nhiều linh thực sống có tính công kích. Còn có đồ vật bên trong bí cảnh cũng đừng chạm lung tung, cũng không cần chạy loạn, miễn cho họa vướng vào thân. Diệp Kiều vội vàng nhắm mắt đuổi theo sát ba sư huynh, loại địa phương này nếu lạc đàn khẳng định không có chuyện gì tốt. Đám người ngốc nghếch Nguyệt Thanh Tông kia đang làm cái gì đó? Mộc Trọng Hy quay đầu nhìn thấy mấy người kia còn đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau khi Tô Chọc đưa ra 100 linh thạch thượng phẩm, địa vị của đám người Nguyệt Thanh Tông đó trong lòng hắn liền tấn cấp thành đồ đần nhiều tiền. Tiết Dư giải thích nói, bọn hắn chắc hẳn là đang tìm mấy tán tu có thực lực mạnh, sau đó ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Đám người Nguyệt Thanh Tông kia thích nhất là nhặt nhạnh đồ tốt của người khác. Tiết Dư rất lâu trước đó thường cùng đại sư huynh đi lịch luyện ở tiểu bí cảnh có giáp mặt mấy người Tống Hàn Thanh. Chúng ta lúc ấy rất vất vả mới lấy được thanh tâm thảo luyện chế thành thanh tâm đan. Đại sư huynh chân trước vừa chém giết thủ hộ thú, kết quả bị Tống Hàn Thanh bọn hắn chạy tới nhặt hết đồ tốt. Nói không giận thì là giả, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tiết Dư chỉ có thể âm thầm dấy lên cảnh giác với bọn Nguyệt Thanh Tông. Mộc Trọng Hy lấy làm kinh hãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cách xa bọn họ một chút, hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, cuối cùng bị người nhanh chân đoạt trước. Minh Huyền trầm ngâm một lát, chúng ta đi nhanh lên, đừng bị để mắt tới. Ba người ngươi một lời ta một câu, nội dung câu chuyện phiếm khiến Diệp Kiều sâu sắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao phải bỏ chạy? Diệp Kiều kéo Tiết Dư, nhìn thẳng, Tam Sư Huynh, bọn hắn trước kia hẳn là nhặt được không ít thứ tốt. Các huynh chẳng lẽ không muốn trả thù lại một chút sao? Trả thù, cái từ ngữ này Tiết Dư vẫn là lần đầu nghe nói qua. Hắn vô thức giữ chặt tiểu sư muội, uốn nắn, chúng ta chính đạo đệ tử, phải nên thẳng thắn, sao có thể làm ra loại chuyện trả thù như này? Ngay cả Minh Huyền tên xấu tính xấu nết này khó được một lần công nhận gật gật đầu. Chúng ta cũng không phải ma tu. Diệp Kiều, giỏi rồi, nàng đổi cái lý do thoái thác. Chẳng lẽ các huynh không muốn có qua có lại sao? Trốn tránh là không thể tránh khỏi. Người khác đụng phải tường, còn nàng muốn phải đập tường thủng ra một lỗ mới chịu bỏ qua. Tiết Dư, muội muốn làm cái gì? Diệp Kiều xoa xoa đôi bàn tay. Tam sư huynh. Huynh có đan dược có thể đem tu vi ẩn đi không? Ẩn tế đan đối với tu sĩ mà nói tác dụng không lớn, dù sao phải lộ tu vi ra ngoài thì mới biểu hiện được mình cường đại, tu chân giới tu sĩ mỗi người đều hận không thể đem tu vi của mình khoe ra tới, sao sẽ nghĩ đến chuyện che giấu đâu? Bởi vì vô dụng, trên chợ đen cũng bán không được, bởi vậy không có đan tu nào sẽ tốn công luyện chế loại đan dược không có kết quả này. Nhưng Tiết Dư lại thích nghiên cứu những loại vật ly kỳ cổ quái này, Diệp Kiều nói như vậy, hắn hơi suy nghĩ một lát, hình như là có. Muội muốn ăn ẩn tế đan sao? Diệp Kiều lắc đầu, muội không cần, là để huynh dùng, nàng một đứa luyện khí kỳ thì có gì cần che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tu vi mấy người Tiết Dư giấu đi mới là trọng yếu nhất, như vậy mới có thể đi hãm hại lừa gạt bọn nhóc Nguyệt Thanh Tông kia. À không đúng. Là nàng và Nguyệt Thanh Tông cùng giao lưu hữu hảo. Tiết Dư nghe nói như thế, có loại dự cảm không tốt lắm. Muội lại muốn làm gì? Nói thật ra, hắn làm thân truyền đệ tử nhiều năm như vậy, mưa to gió lớn gì mà chẳng gặp qua, duy chỉ có Diệp Kiều xuất hiện không ngừng đổi mới thế giới quan của hắn. Diệp Kiều chớp mắt, cười một tiếng. Không làm gì, chỉ là muốn tìm bọn hắn giao lưu trao đổi hữu hảo thôi. Mấy người Tống Hàn Thanh để mắt tới một tán tu tu vi kim đan, bọn hắn là phù tu, không có kiếm tu có sức chiến đấu mạnh như thế, mỗi lần vào tiểu bí cảnh đều là nhìn chằm chằm mấy cái tán tu không có bối cảnh. Tiểu sư muội yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ làm muội tới trúc cơ. Hắn nói nhìn thoáng qua Vân Thước, hắn vẫn rất hài lòng đối với tiểu sư muội này, vừa xinh đẹp vừa mềm mại, làm cho lòng người đều hóa nước. Tống Hàn Thanh trong mắt mang theo vài phần ý cười, đến lúc đó ta sẽ đem thiên linh địa bảo đưa hết cho muội. Vân Thước bị hắn nhìn mặt hơi đỏ lên, được, thiên phú cao, gia thế tốt, lại còn là thủ tịch thân truyền đệ tử, người như vậy lại đối xử đặc biệt với nàng, Vân Thước đáy lòng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Tô Chọc nhìn hai người mật thiết hỗ động, đáy lòng của hắn có chút tổn thương, lại không hề nói gì. Hắn biết, tiểu sư muội một mực đem mình làm ca ca. Hai người mắt đi mày lại trao đổi, đột nhiên cách đó không xa vang lên thanh âm tận lực bị đè thấp. Tống Hàn Thanh thả chậm bước thanh, ném ra một lá khuyết âm phù, rất nhanh đối diện truyền đến động tĩnh. Không nghĩ tới Ngộ Đạo Diệp vậy mà xuất hiện ở đây, tiểu sư muội, trong chúng ta muội là người có tu vi cao nhất, muội nhất định phải đem Ngộ Đạo Diệp mang ra ngoài. Diệp Kiều ôm hộp, trịnh trọng nói, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Ngộ Đạo Diệp, Tống Hàn Thanh lỗ tai giật giật, Ngộ Đạo Diệp ý nghĩa cũng như tên, tăng tỷ lệ nhập định của tu sĩ, đây chính là đồ tốt mà vô số đại tông môn thèm muốn. Tô Chọc vặn lông mày, không hiểu, mấy cái tán tu này vận khí tốt như vậy sao, có phải có mưu bẫy gì không? Trong lòng hắn nhiều ít mang theo mấy phần cảnh giác, Tống Hàn Thanh lại lơ đễnh, hắn thả thần thức ra, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm rồi mới mở miệng. Hai người này tu vi cao nhất chính là tiểu quỷ luyện khí kỳ đỉnh phong kia, bọn hắn làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Bí cảnh ngoại trừ người cực kỳ cá biệt, còn lại cơ bản tất cả đều là mang theo khẩu trang trắng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tăng thêm có sương mù che giấu. Tống Hàn Thanh thật đúng là không nhìn ra Diệp Kiều chính là kẻ cầm đầu trước đó hố bọn hắn 100 linh thạch. Vân Thước nghe thấy, nàng nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo Tô Chọc, nhẹ thanh nhẹ khí. Tiểu sư huynh, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút không tốt? Nữ hài nói năng thận trọng làm tâm Tô Chọc mềm nhũn, tiểu sư muội vẫn là quá thiện lương, hắn lơ đễnh khẽ cười một tiếng. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, không có thực lực giữ được bảo vật, chúng ta chỉ là sớm dạy cho bọn họ một bài học thôi. Hắn phát biểu vô liêm sỉ như vậy nhận được ánh mắt tán thưởng của Tống Hàn Thanh. Đúng vậy, bọn hắn chỉ dạy cho mấy cái tán tu này cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài, cái gì gọi là nhân gian hiểm ác, chỉ thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem Ngộ Đạo Diệp giao ra, Diệp Kiều để hai sư huynh kia của nàng trốn đi trước, chỉ để lại Tiết Sư cùng mình phối hợp, nghe được động tĩnh sau lưng, nàng cùng Tam Sư huynh nhanh chóng liếc nhau một cái. Người hô lên một câu không cần mặt mũi này là Tô Chọc. Diệp Kiều đối đầu ánh mắt tràn đầy lạnh lùng của Tô Chọc hiếm khi thất thần một lát. Trong trí nhớ của nàng, Nguyên Chủ và Tô Chọc cùng nhau lớn lên. Một người chỉ là đứa thiên phú bình thường, nhiều nhất chỉ tính là một nội môn đệ tử. Một người khác từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, là thân truyền đệ tử ký thác kỳ vọng của tông môn. Sự thật chứng minh, thiên phú khác biệt chú định không thể đi cùng nhau. Tô Chọc có thể vì một cái tiểu sư muội phản bội Nguyên Chủ. Hắn có tiểu sư muội của hắn phải che chở, Diệp Kiều cũng rất thích các sư huynh của nàng. Cho nên, nàng nhất định sẽ ngăn cản mấy cái này sư huynh trở thành thần tử dưới váy nữ chủ. Đè xuống suy nghĩ, Diệp Kiều thần sắc cũng biến thành hoảng sợ, thanh âm thiếu nữ có chút luống cuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu muội muội, đem Ngộ Đạo Diệp cho chúng ta đi. Tống Hàn Thanh chậm rãi mỉm cười, bằng không, ngươi cũng không muốn nhìn đến sư huynh nhà ngươi bị ta đánh đến bán thân bất toại. Diệp Kiều sắc mặt trắng nhợt, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Nàng vừa dứt lời, phù lục trên đầu ngón tay Tống Hàn Thanh bay ra ngoài, kim quang chói mắt bắn ra thẳng tắp đánh trúng vào bung Tiết Dư, hắn che ngực thổ huyết ngã xuống đất. Tiểu sư muội, không cần phải để ý đến ta. Tam sư huynh, Diệp Kiều con mắt trợn to, thanh âm bỗng nhiên đề cao. Thấy được nàng phản ứng, Tống Hàn Thanh hài lòng cực kỳ, hắn ngược lại là không nghĩ tới mình chỉ là dùng một lá bùa uy hiếp, lập tức liền đem người cho đánh thổ huyết. Cuối cùng hắn quy tội là do tán tu này tu vi quá thấp. Nếu như không muốn sư huynh của ngươi tiếp tục chịu khổ thì đem Ngộ Đạo Diệp giao ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, giằng co một lát, Diệp Kiều không thể không đưa hộp trong tay ra, ngay sau đó nhanh chóng dìu sư huynh mình đứng lên. Hộp có bày ra cấm chế, các ngươi thả chúng ta rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao phá tan cấm chế. Nàng nói những lời này, ngược lại để Tống Hàn Thanh yên tâm không ít. Nếu là Diệp Kiều thật đem Ngộ Đạo Diệp nhanh chóng ném cho mình, hắn ngược lại lo lắng có âm mưu. Tống Hàn Thanh không để ý đến nàng, mà là trước thử nghiệm giải cấm chế, nhưng mà vẫn là không có kết quả, hắn âm thầm ngạc nhiên, cái này hộp vậy mà thiết kế tinh diệu như vậy, thiếu niên miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng buông tha các ngươi, phương thức phá cấm chế đâu? Diệp Kiều không cần nghĩ ngợi, đọc bảng cửu chương cho hắn. Trận pháp này là sư tổ tông môn chúng ta truyền xuống, cần yên lặng chờ 7749 ngày, đến lúc đó chỉ cần mặc niệm khẩu quyết phép nhân vừa rồi ta nói là có thể mở hộp ra. Diệp Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, niệm pháp quyết cũng phá lệ trôi chảy, không giống như là tự chế ra, nghe vào không hiểu. Tô Chọc nghiêm nghị uy hiếp nói, dám gạt chúng ta các ngươi chết chắc. Diệp Kiều một mặt thê thê thảm thảm ưu tư, làm sao có thể, ta một cái tán tu, làm sao dám lừa gạt thân truyền đại tông môn. Tống Hàn Thanh đối với thu hoạch lần này rất là hài lòng, hắn lười nhác lại để ý tới những tán tu ti tiện này, ôm hộp quay đầu, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi cho Nguyệt Thanh Tông mấy người triệt để rời đi, nguyên bản Tiết ngã xuống đất không dậy nổi Dư Đường Đường chính chính nhảy dựng lên. Ẩn nấp khí tức, nhị vị sư huynh trốn sau cây cũng ra. Ngọa tào, các ngươi lúc nào giấu ta học được một chiêu này rồi? Minh Huyền nói, sợ hãi than diễn kỹ của tam sư đệ, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Máu này nói phun liền phun, nửa điểm đều không mang theo một chút giả dối. Tiết Dư lau đi vết máu trên khóe miệng, từ trong túi càn khôn móc ra quả mọng màu đỏ. Trước đó thuận tay mang tới, không nghĩ tới còn có tác dụng này. Đỉnh, Mộc Trọng Hy yên lặng giơ ngón tay cái lên, cùng tiểu sư muội ở chung một chỗ, hắn bây giờ đầy trong đầu đều là, nguyên lai còn có thể hố người như thế này. Tiết Dư bị khen đều có chút không có ý tứ, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng. Lại nói, tiểu sư muội, trong cái hộp kia muội bỏ gì vào vậy? Cái hộp kia để chứa đồ dùng ngày thường của hắn, chủ yếu dùng để chứa đựng thảo dược, vừa đến thời gian là có thể mở ra, căn bản không cần pháp quyết gì cả. À, muội bỏ cái bánh nướng muội mới gặm được một nửa vào. Minh Huyền lần nữa bị dọa, hắn trợn mắt hốc mồm. Muội mang bánh quy sao? Nhà ai tiến vào bí cảnh không mang theo pháp khí mà lại mang bánh? Diệp Kiều vô tội, ăn nha, muội chưa đến trúc cơ, sẽ đói. Đừng nói. Hộp chứa đồ vật của Trường Minh Tông chúng ta bảo quản đồ rất lâu, một tháng sau hẳn là sẽ không hỏng đâu. Hắc hắc, cũng không biết kẻ nào may mắn ở Nguyệt Thanh Tông lấy được nửa cái bánh nướng của muội. Tiết Dư, lợi hại, vẫn là tiểu sư muội lợi hại. Kia phép nhân khẩu quyết lại là tâm pháp gì? Hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng so với mấy cái tâm pháp tối nghĩa bình thường, cảm giác cái này vẫn rất sáng sủa trôi chảy. Diệp Kiều ngữ khí càng vô tội. A. Bài đồng giao tiểu hài tử quê muội đọc thuộc lòng nha. Không nghĩ tới đem đến tu chân giới cũng không có chút cảm giác không hài hòa tí nào. Cách chương.